chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1492 lần này để cho ta tới đi. Từ Đồ Phong đột nhiên đem nàng kéo gần trong lòng ngực. Hai tròng mắt đỏ đậm nói, nha đầu, đừng sợ, chúng ta là không sợ, nhưng bọn nhỏ, làm sao bây giờ, bọn họ còn như vậy. Tiểu Cố Nam Tích trực tiếp đứng dậy. Một bước lên trời nói, Tiểu Phong, ta trở về cùng là lướt cùng nhau. Hai tròng mắt, cũng là hồng toàn bộ một mảnh, là lướt sinh. Hắn lại không có tại bên người, này còn chưa đủ. Nhất thật đáng buồn chính là, bọn họ đã tận lực. Còn hy sinh như vậy nhiều tướng sĩ, như vậy nhiều các trưởng lão, lại như cũ, hộ không được chí thân chí ái người, mặc cho ai. Trong lòng đều sẽ thật không dễ chịu. Tư Đồ Phong vỗ vỗ vai hắn. Cố Nam Tích mang theo trầm trọng tâm tình, rời đi chiến trường, Diệp Tu, đi qua đi đem Thượng Quan Nguyệt Nhi, ôm vào trong lòng ngực nói. Đừng sợ, Thượng Quan Nguyệt Nhi như vậy kiêu ngạo một người. Giờ phút này lại rơi lệ đầy mặt, làm sao bây giờ? Con của chúng ta, đều không kịp xuất thế, cũng còn hảo, không có xuất thế, ít nhất nhìn không tới, không có ở chung quá, liền không như vậy thâm cảm tình, nhưng như cũ là tâm đang nhỏ máu a. Diệp Tu nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng nói, đừng sợ, đừng sợ, không biết là đang an ủi nàng. Vẫn là đang an ủi chính mình, A Âm cùng Mộ Tư. Tay nắm tay, hốc mắt cũng là hồng toàn bộ, Mộ Tư. Ta không sợ, không sợ, ân, ta cũng không sợ, có thể cùng ngươi cùng chết. Cuộc đời này đủ rồi. Hy vọng, kiếp sau còn có thể cùng ngươi làm vợ chồng, ta cũng hy vọng, rồi sau đó đem đầu dựa vào đầu vai. Hắn, ánh mắt nhìn ngày đó không phá vỡ cửa động, Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ. Hai người tay chặt chẽ nắm lấy đối phương tay, trong mắt, một mảnh mờ mịt. Con của chúng ta, tựa hồ liền ngươi tới ta trong bụng đầu thai, đều đợi không được đâu. Không quan hệ, còn có kiếp sau, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương còn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái. Lần lượt cười khổ, trở về cùng hài tử cùng nhau đi. Thái Nguyên Thiên Tôn cũng nói, các ngươi trở về cùng hài tử cùng nhau đợi. Ta ở chỗ này tiếp tục ngẫm lại, có thể hay không có biện pháp hảo. Hai người cũng rời đi chiến trường, Trần Thanh Thanh ở Tư Đồ Phong trong lòng ngực. Gào khóc, khóc đến cùng cái hài tử giống nhau, Hiên Viên Kiếm giống giận một hồi nói. Đông Hoàng lão nhân, còn không mau ngẫm lại biện pháp. Chuông Đông Hoàng giờ khóc giờ cười nói. Ta có thể có biện pháp nào a? Hôm nay đều bị đâm thủng. Không có biện pháp sẽ không tưởng sao? Ngươi không phải đi theo thượng cổ ma hoàng kia rảo hoạt hồ ly? Học rất nhiều oai môn quỷ kiều đồ vật sao? Hảo hảo ngẫm lại a. Cái này, chỉ sợ thật không có biện pháp. Tự bàn cổ khai thiên tích địa tới nay. Hôm nay tổng cộng liền phá quá như vậy một lần. Nữ hoa bổ thiên, vẫn là thượng cổ thời kỳ thần thoại. Hiện tại qua đi cũng không biết nhiều ít vạn năm. Không còn có xuất hiện quá, loại chuyện này, kia rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ không ra biện pháp, chúng ta mọi người toàn bộ đều phải chết a. Hiện tại là thiên giới, chờ thiên giới đây, liền sẽ chảy về phía đi thông phàm trần thông đạo. Đến lúc đó phàm trần các phàm nhân, đều phải chết, toàn bộ trên trời dưới đất, tất thảo đều sẽ không sinh. Chỉ còn lại có này lưu chi bất tận thủy ngân. Này. Ta cũng không nghĩ a, ta ngẫm lại a, ta cẩn thận ngẫm lại a, chạy nhanh, phát huy ngươi thông minh đại não, ngẫm lại tưởng, này liền tưởng, Chuông Đông Hoàng trực tiếp ngồi xổm trong một góc đi, an an tĩnh tĩnh tự hỏi lên, lại đột nhiên, một trận màu hồng phấn quang mang, ở giữa không trung nở rộ mở ra, đó là nữ hoa thạch độc hữu hồng nhạt hệ chữa khỏi quang mang, mỏi. Người không rõ nguyên do nhìn nó, liền nghe nữ hoa thạch non nớt nữ đồng thanh âm ở giữa không trung. Vang lên, chư vị, ta là nữ hoa thạch, ta, có thể bổ thiên, mọi người lập tức đại kinh thất sắc. Một đám cũng không tâm tình trầm trọng, cũng không bi thương muốn chết, khóc cũng đều không khóc. Lo lắng cũng không lo lắng, toàn bộ đều ngẩng đầu, nhìn nó, Lộ Giao Giao kinh hô một tiếng nói. Nữ nữ, Giao Giao, thật cao hứng, có thể làm ngươi bản mạng thần khí lâu như vậy. Cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này làm bạn, ta kêu Nữ Hoa Thạch, cũng kêu Bổ Thiên Thạch, Sơn Thời Cổ Kỳ, Nữ Hoa Bổ Thiên, chính là dùng ta loại này cục đá, có chữa khỏi công năng, có thể trị bệnh cứu người, cũng có thể dùng để bổ thiên, Nữ Hoa Thạch non nớt nữ đồng âm. Không nhanh không chậm nói, oa oa âm, thanh âm thực êm tai, cũng thực lệnh người động dung, Lộ Giao Giao lưu luyến không rời. Rơi lệ đầy mặt, nữ nữ muốn đi bổ thiên, làm bạn nàng lâu như vậy, nữ nữ cứu như vậy nhiều người tánh mạng. Hiện tại lại muốn đi bổ thiên, liền nghe Nữ Hoa Thạch tiếp tục ôn hòa nói, ta có thể bổ thiên, nhưng, muốn một người đưa ta trời cao, nơi đó có thủy ngân, dính vào thủy ngân, liền sống không được, cần thiết thực lực rất cao người. Đưa ta đi lên, rồi sau đó mờ mịt nhìn nơi này mọi người, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất nói. Lão Phu tới, Nữ Hoa Thạch lại nói. Không đủ tư cách, tu vi không đủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ khóc giờ cười. Bình sinh lần đầu tiên, bị người ghét bỏ không đủ tư cách, cũng là say, tưởng đưa đem mạng già đi ra ngoài. Như thế nào liền như vậy khó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không đủ tư cách. Còn lại người còn có thể nói cái gì? Từ Đồ Phong trực tiếp không nói hai lời, hướng tới giữa không trung bay qua đi, tốc độ cực nhanh, sợ, đi chậm, sẽ không tha, sẽ bị Trần Thanh Thanh cấp giữ chặt, mà Trần Thanh Thanh tựa sớm có phòng bị giống nhau. Một cây Khổn Tiên Thăng tế ra, ngạnh sinh sinh đem mới vừa tới gần Nữ Hoa Thạch, chuẩn bị cầm Nữ Hoa Thạch đi bổ thiên Tư Đồ Phong. Cấp kéo xuống dưới, Tư Đồ Phong khó lòng phòng bị rơi vào mặt đất. Trần Thanh Thanh giống to một hồi nói. Bắt lấy hắn, ai đều không được hắn đi chịu chết. Diệp Tu, Mộ Tư, Thượng Quan Kỳ đám người. Cơ hồ không có nghĩ nhiều. Liền tiến lên đem Tư Đồ Phong giữ chặt. Còn xin khuyên nói, nghĩ lại biện pháp, chúng ta có thể bất tử. Tốt nhất một cái đều đừng chết chính là, người nếu đã chết. Tiểu A Tầm, Tiểu Lưu Ly, Tử Ngâm Tiểu Quay bọn họ làm sao bây giờ? Lại thấy Tư Đồ Phong dùng sức hét lớn. Tránh ra, huynh đệ, các ca ca chính là vì ngươi suy nghĩ. Ngay sau đó, lại bị Tư Đồ Phong toàn bộ đều cấp đánh bay đi ra ngoài, thật đúng là một chút đều không lưu tình a. Mấy người đáy lòng ngăn không được bi phẫn. Bọn lão tử đều là vì ngươi hảo hảo sao? Lại bỗng nhiên quay đầu lại. Liền nhìn đến Trần Thanh Thanh đã hóa thành dục hỏa phượng hoàng. Một bước lên trời, đem Nữ Hoa Thạch ngậm ở trong miệng, nhanh chóng hướng tới không trung cửa động chạy như bay qua đi. Tư Đồ Phong nhanh chóng xông ra ngoài. Lại không giữ chặt người, chỉ bắt lấy một cái hư ảnh. Trần Thanh Thanh, người dám đi tìm chết thử xem. Trở về, người cho ta trở về. Cảm giác yết hầu, đều phải bị hắn giống ra máu tươi tới. Có thể thấy được, lực đạo chi trọng, trong lòng có bao nhiêu bi phẫn, Trần Thanh Thanh lại tốc độ ra kỳ mau. Nàng cũng sợ, nàng bị Tư Đồ Phong cấp bắt trở về. Chính hắn đi, nếu một hai phải chết một cái nói. Như vậy liền nàng đi. Nàng là dục hỏa phượng hoàng. Nữ Hoa Thạch không có nói không thể. Đó chính là có thể. Cam chịu, cơ hồ là nháy mắt công phu. Trần Thanh Thanh dục hỏa phượng hoàng chi thân. Đã bị thủy ngân cấp mai một. Hết chương.